Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 334, bánh răng bắt đầu chuyển động. Chiya cùng Akiyama Mio mặc dù thành công bỏ rơi Kaon ba giờ cái đuôi nhưng lại không thể vứt bỏ đám kia người giám thị. Chứ gọi là Rem ở ngoài đại thúc, giám thị bọn họ còn có mặt khác một tổ. Bất quá đối phương biểu hiện cũng không hướng Rem đại thúc một dạng rõ ràng. Mãi đến Chia đem Rem đám người đại thúc vứt bỏ sau, bọn họ mới không thể không hiến thân. Vốn là dự định mang theo Akiyama Mio đi xem phim, Chia phát hiện cái kia một tổ người theo dõi sau, cũng có chút hết ý kiến lên. Bị một đám không biết mục đích người nhìn chằm chằm, Chia cũng không có lớn như vậy tâm còn có thể có tâm tư đi xem phim. Bất đắc dĩ thở dài sau, Chia chuẩn bị trực tiếp cùng bọn họ đem tình huống vạch rõ, hỏi thăm một chút mục đích của bọn họ. Bất quá ngay tại trước khi Chia hành động, một cái Chia phi thường nhìn quen mắt có con gái người đột nhiên xuất hiện, ngăn cản người theo dõi Chia. Tử tế quan sát một cái sau, Chia mới phát hiện người kia chính là CIA nằm vùng Mizuno Sirina. Bất quá nàng dù sao cũng là một tên nhân vật công chúng, hơn nữa còn là tương đối nổi danh cái loại này. Tại cộng thêm lần này mục đích của nàng cũng không giống như là công việc đàng hoàng, cho nên cố ý dịch dung một phen. Nếu như không phải là Chia đồng dạng am hiểu thuật dịch dung mà nói, thật đúng là không có biện pháp đưa nàng nhận ra. Nếu như ngươi muốn chết mà nói ta sẽ không ngăn trở ngươi. Rinato, ngươi là người nào? Người theo dõi Chia nghe được Mizunashi Rina xưng hô sau, con người nhất thời kịch liệt co rút lại. Tên thiệt của hắn gọi là Rinato Sochi, cùng Rem đại thúc cũng là lệ thuộc vào con gái của xã trưởng SCLI thủ hạ của Coco Hekmatia. Bất quá hắn hiện tại sử dụng đánh tên là R, mà không phải là Rinato Sochi. Rinato Sochi là hắn khi tiến vào CIA trước sử dụng tên. Vì thành công lẻn vào công ty SCLI, hắn đã từ bỏ tên này cùng tên này tất cả kinh lịch. Biết cái tên này cũng chỉ có cấp trên của hắn cùng số cực ít CIA cao tầng đối với mới có thể một hớp kêu lên Rinato tên này. Vậy thì chứng minh thân phận của nàng khẳng định không đơn giản. Nghĩ đến tới Nhật Bản trước cấp trên để cho hắn cùng bản xứ CIA nhân viên làm việc tiếp xúc một phen phân phó, con người của R nhất thời kịch liệt co rút lại. Ngươi chính là Hondo Eisuke tương đương. Im miệng, ngươi muốn hại chết ta sao? Quay đầu nhìn một chút, phát hiện Chia đã mang theo Akiyama Mio rời đi sau, Mizunashi Rina cũng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ đến chính mình nhiều năm cố gắng như vậy thiếu chút nữa thì bị R thuận miệng một câu làm hỏng. Hondo Eisuke lúc này tức giận cho hắn một quyền. Quay đầu nhìn một chút, phát hiện Chia đã mang theo Akiyama Mio rời đi sau, Mizunashi Rina cũng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ đến chính mình nhiều năm cố gắng như vậy thiếu chút nữa thì bị R thuận miệng một câu làm hỏng. Hondo Eisuke lúc này tức giận cho hắn một quyền. Mặc dù nhìn qua nhu nhu nhược nhược, nhưng có thể trở thành CIA đỉnh cấp gián điệp Mizunashi Rina vũ lực lại làm sao có thể sẽ thấp đây. Cho dù là R loại này thoạt nhìn ra dày thịt béo người bị đánh một quyền sau cũng thống khổ quỳ ngã trên đất. Đại tiểu thư, cái tên kia rốt cuộc là người nào? Công an Nhật Bản? Vẫn là tổ chức gì phần tử nguy hiểm? Nhất định là người sau. Nếu như là người trước, người cảm thấy ta sẽ cảnh giác như vậy sao? Hắn chính là tổ chức quần áo đen người đứng thứ hai Zoom. Các ngươi làm sao chuyện? Làm sao sẽ cùng tổ chức quần áo đen giang lên? Theo ta được biết, SCLI phải cùng tổ chức quần áo đen là quan hệ hợp tác chứ? Nghe được lời của Mizunashi Rina sau, chân mày R trong nháy mắt chảy xuống mồ hôi lạnh. Dù sao làm bọn họ chuyến đi này, trọng yếu nhất chính là tình báo. Đối với tổ chức quần áo đen đánh sự tình, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều từng nghe từng nói, thậm chí từng đánh không ít giao cho. Tổ chức quần áo đen cho bọn họ lưu lại ấn tượng trừ cả người quần áo màu đen ở ngoài cũng chỉ có tàn nhẫn cùng điên cuồng. Một năm trước bọn họ tại châu Phi đã từng gặp phải một cái nào đó gọi là Jin gia hỏa. Thật chặt một người liền áp chế bọn họ một toàn bộ tiểu đội. Nếu như không phải là đối phương chỉ có một người hơn nữa không có cái gì đại quy mô tính sát. Thường vũ khí bọn họ khả năng liền giao phó đang ở đâu vậy? Mà coi như người đứng thứ hai của tổ chức, dung danh tiếng so Jin lớn hơn. Hơn nữa nghe nói đã biết dung khuôn mặt người không có một cái có thể còn sống. Nghĩ đến chính mình mới vừa liều mạng giám thị đối phương một phen. Trong lòng của Error chính là sợ. Ngoặc kép, như vậy đại tiểu thư, ngươi lần này cùng gặp mặt ta là có cái gì trọng yếu tình báo sao? A, có một cái vô cùng trọng yếu tình báo. Nói lấy, biểu tình của Mizunashi Rina cũng biến thành nghiêm túc, mặc dù nghe không quá có thể, nhưng tình báo này là ta tận mắt nhìn thấy. Người của FBI đã cùng tổ chức quần áo đen đạt thành hợp tác. Cái gì? Mizunashi Rina mà nói thực sự quá khiếp sợ. Liền ngay cả R trải nghiệm như thế này vô số chiến tranh người cũng thiếu chút nữa kinh hô lên. Dù sao hiện ở trên thế giới đối với tổ chức quần áo đen thanh trước cường độ lớn nhất chính là FBI. Nhưng nếu như FBI cùng tổ chức quần áo đen đã sớm trong bóng tối đạt thành hợp tác liền thực sự quá kinh khủng, đại tiểu thư, loại chuyện này khắc không thể tùy tiện đùa giỡn a. Không phải là đùa giỡn, ta tận mắt nhìn thấy. FBI Jody Starling ám sát Zoom sau khi thất bại, Zoom tự mình nói. Có thể mang cử chỉ của nàng coi là một người hành động. Tổ chức quần áo đen cùng FBI hợp tác tiếp tục. Khi đó hai người tình huống cũng không có khả năng đang nói láo ba. A, thật đúng là Aikaizo lẫn nhau làm không được tin tức đây. Nhiều lần xác nhận Mizunashi Rina cũng không phải là đùa giỡn sao? Biểu tình của Error cũng trở nên có chút phức tạp, nghĩ đến cái này cái sau khi tin tức truyền ra tạo thành ảnh hưởng. Error cảm giác trên bả vai mình trách nhiệm đột nhiên trọng lên. Hắn thậm chí có chút hối hận đi theo Coco một khối tới Nhật Bản rồi. Nếu như tin tức truyền đi nhất định sẽ có rất nhiều người vì vậy mà tử vong đi. Sớm biết ta liền mời cái nghỉ bệnh không đến rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.